Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, phần 168, chiến luyện nghe vậy, vẻ mặt bất đắc dĩ, Hà Tây thiệt tình là không cần phòng thủ a, liền cái cảnh giới tuyến đều không cần, vì thế từ trên bản đồ ngẩng đầu lên, nhìn Đoan Chính mấy người, hơi hơi mỉm cười nói. Phòng thủ phương diện, chúng ta còn không có chuẩn bị cho tốt, đều là lão bà của ta ở phụ trách. Chuyện này muốn hỏi nàng, bất quá chúng ta nơi này thiếu rất nhiều quân nhân, bảo hộ những cái đó người già, phụ nữ và trẻ em. Không biết này đó, các ngươi nguyện ý làm sao, đem phòng thủ công tác, giao cho một nữ nhân, Đoan Chính mấy nam nhân. Có chút không thể tưởng tượng nhìn chiến luyện, không phải nói chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm là một cái quân chủng sinh ra. Cái này, như thế nào có chút nhược trí cảm giác, cái này Hà Tây, đối đãi phòng thủ cảnh giới coi trọng, giống như liền đại phú hào đều không bằng, bất quá bởi vì thật sự là cùng đường, Đoan Chính mấy cái cũng không dám biểu hiện đến quá rõ ràng. Thấy chiến luyện nhún vai không trả lời, Đoan Chính bọn họ cũng liền không tiếp tục truy vấn đi xuống. Đại khái bởi vì thời tiết giá lạnh, ai cũng không đem tuần tra phòng thủ những việc này trở thành một chuyện đi. Chiến luyện ân bài Đoan Chính mấy cái đi bảo hộ những cái đó người già, phụ nữ và trẻ em. Đoan Chính mấy cái liền gật đầu duẫn, lại là hàn huyên rất nhiều lúc sau. Đoan Chính liền mang theo người đi ra ngoài, đi trước tìm bọn họ muốn cư trú biệt thự, sau đó đi tìm Mập Mạp đưa tin. 597 chương một hộp bánh quy thiện ý vừa mới vừa đi ra cửa, liền thấy thật dày băng thượng, một nữ nhân ôm hài tử, thật cẩn thận đã đi tới. Vừa thấy Đoan Chính, kia nữ nhân đôi mắt liền sáng, cười cùng Đoan Chính đánh thanh tiếp đón. Hải, là ngươi a, ngươi hảo. Đoan Chính nhìn thoáng qua nữ nhân này, không quen biết, xác định, nhìn Đoan Chính kia vẻ mặt mờ mịt. Vì thế bình yên không thể không tiếp tục nói. Ngươi không quen biết ta à? Chúng ta lúc ấy còn ở đường hầm thời điểm. Ngươi cho ta một hộp bánh quy, nga. Đoan Chính bừng tỉnh đại ngộ. Ta nhớ ra rồi, hình như là có chuyện như vậy nhi. Hải tử có khỏe không? Chính là tùy tay bố thí đi ra ngoài một hộp bánh quy mà thôi. Đoan Chính lúc ấy liền cảm thấy này ôm hải tử nữ nhân đáng thương. Hải tử cũng đáng thương, không có ý gì khác, lại là bị nữ nhân này vẫn luôn nhớ thương. Có như vậy lệnh người cảm động sao? Bình yên gật đầu, cười cười, đối Đoan Chính tràn ngập thiện ý. Cảm ơn, khá tốt, ngươi sau này liền ở nơi này a. Hành, về sau có cái gì nguy hiểm, trực tiếp tới tìm ta, người khác ta không dám bảo đảm. Một hộp bánh quy thiện ý, ta còn là phải trả lại, ha ha. Nói quá lời, gật đầu, Đoan Chính tràn ngập có lệ. Nói mấy câu nói xong, liền mang theo trong tay mấy nam nhân đi rồi. Hắn vẫn chưa giảng nữ nhân này để ở trong lòng, cũng không có cảm thấy nữ nhân này có thể còn hắn cái gì đồ tốt. Cái gì còn kia một hộp bánh quy thiện ý? Là cái gì? Cũng còn một hộp bánh quy trở về sao? Không phải Đoan Chính chướng mắt, mà là tại đây trời giá rét thời tiết, ở cái này động bất động liền mở miệng muốn giết người thế đạo. Một hộp bánh quy có ích lợi gì? Đoan Chính mấy cái, giờ này khắc này còn có càng nhiều càng chuyện quan trọng muốn vội. Bọn họ nội tâm, hoài đối tương lai thấp thỏm, còn có đối đại phú hào oán niệm, không rảnh cùng Bình Yên lưu chút có không đến. Bình Yên lại là vẫn luôn nhìn Đoan Chính này mấy cái quân nhân bóng dáng dần dần biến mất ở tiết nói cuối. tấm lưng kia tràn ngập tang thương cùng bi thương, dạy người chỉ cảm thấy, tại đây to như vậy mà thế, tiểu nhân vật sống được là cỡ nào bất đắc dĩ cùng bi ai. Đặc biệt là này đó quân nhân nhóm, lòng có vô tư, nhưng vận mệnh không tốt, rơi xuống tốt lãnh đạo nhóm trong tay, kia còn có thể liên tục sáng lên nóng lên, rơi xuống như là rượu dương căn cứ này đó lãnh đạo nhóm trong tay. Ước chừng liền như đoan chính như vậy, cùng điều trông cửa cầu cũng không có gì khác nhau, hơn nữa là muốn giết liền giết trông cửa cầu. Nàng thở dài, ôm Oa Oa vào biệt thự, trong phòng bếp, nghe được động tĩnh nhi chiến luyện, lập tức đón ra tới, duỗi tay tiếp nhận Oa Oa, ôn nhu hỏi nói, nhanh như vậy liền xuyến xong người sai vặt, Oa Oa đều có mấy ngày không ra cửa, hôm nay ở nhà quỷ khóc sói gào, thế nào cũng phải muốn đi ra ngoài lãng, bình yên vô pháp. Ôm Oa Oa đi cách vách kia đống biệt thự, lãng đến bây giờ mới trở về. Nàng nghĩ, phải cho Oa Oa tìm điểm nhi cái gì mới mẻ ngoạn ý nhi. Nếu không mỗi ngày muốn đi ra ngoài lãng, này bên ngoài tuyết lại đại. Lãng cái gì lãng, không bằng làm chiến luyện tu chỉnh một khối băng ra tới. Mang Oa Oa ở băng thượng ngoạn nhi, trong lòng nghĩ. Bình yên lại là hỏi, ta vừa rồi nhìn đến đoan chính, đó là đoan chính đi, các ngươi nhanh như vậy liền đem bọn họ tiếp nhận tới, không tiếp trở về, đêm nay đoan chính liền mất mạng, chiến luyện bế lên Oa Oa. Một bàn tay nắm bình yên, cười đi trở về phòng khách, hắn đối với ngươi phụ trách ân phòng cảnh giới một chuyện. Tỏ vẻ có chút hoài nghi, ta cũng không phải rất muốn phụ trách a. Bình yên nhún nhún vai, vẻ mặt vô tội, nàng thật sự không muốn phụ trách này Hà Tây ân phòng cảnh giới. Chỉ là, nói như thế nào đâu, có người muốn tới nháo sự, bản thứ cầu muốn ăn cái gì, nàng có biện pháp nào. 598 chương đem biệt thự đàn cấp chôn. Bình yên nghĩ, tổng không thể đem bàn thứ cầu thả ra đi, ăn những cái đó người già, phụ nữ và trẻ em đi. Này băng thiên tuyết địa, thực vật biến dị sống được cũng thực gian khổ à, trừ bỏ ăn thịt người, cũng không có những thứ khác cho nó ăn. Nhưng là tới nháo sự người, tổng cộng liền như vậy nhiều như vậy, bình yên còn phải khống chế bàn thứ cầu. Không cần người nào đều ăn, thân là thực vật biến dị, vẫn là đến chú ý một chút tam quan. Cho nên cái này Hà Tây, tổng cộng cũng liền như vậy một chút đại, một con bàn thứ cầu, thủ một cái Hà Tây biệt thự đàn, kia cũng là thỏa thỏa đủ rồi. Người khác cũng không cần làm điều thừa, chạy tới cấp Hà Tây làm phòng thủ. Hiện giờ, ở hấp tấp Hà Tây, bởi vì đoan chính chờ quân nhân gia nhập, mập mạp trong tay lại nhiều không ít lực lượng dị năng giả. Tuyết càng ngày càng dày, băng cũng càng ngày càng dày. Thực mau, ở tuyết đào thông đạo chuyện này, là được không thông, bởi vì đại tuyết đã đem sở hữu biệt thự, đều chôn ở phía dưới. Từ trên cầu lái xe tiến vào Hà Tây, chỗ nào còn có kia biệt thự đàn bóng dáng. Phóng nhãn nhìn lại, đều là vùng đất bằng phẳng, ngẫu nhiên lộ cái biệt thự nóc nhà, cũng là sắp chôn vùi vào phong tuyết bên trong. Phỏng chừng thực mau, nóc nhà cũng sẽ biến mất. Vân Đào liền cấp mập mạp ra cái chủ ý, dứt khoát, cũng đừng quét cái gì tuyết nói. Thời tiết này ác liệt thành cái dạng này, còn không bằng làm ông trời đem biệt thự đàn cấp chôn đâu. Chôn liền lãnh người ở tuyết tầng lớp băng, đào mấy cái băng làm đường hầm, đại gia sinh hoạt ở lớp băng phía dưới, như vậy gió thổi không, đóng băng tử đánh không, lại có thể vui vẻ xuyến môn nhi. Nghe xong Vân Đào nói, mập mạp thâm chấp nhận, liền không hề vội vã mỗi ngày gọi người quét tuyết nói, mà là phải sở hữu trong tay sở hữu lực lượng dị năng giả. Bắt đầu đào đường hầm, mỗi đống biệt thự đều chôn ở băng tuyết bên trong. Vậy đem biệt thự phụ cận thanh không, cũng không đâm thủng biệt thự mặt trên lớp băng, trực tiếp ở lớp băng phía dưới gò đất. Khai thông nói, lộng một ít thông gió khẩu tử. Như vậy từ bên ngoài xem Hà Tây, toàn bộ Hà Tây biệt thự đàn, không mấy ngày liền từ nhân loại trong tầm nhìn biến mất. Muốn đi vào biệt thự đàn, cũng chỉ có thể đi vào một cái tuyết động. Tuyết trong động ánh sáng thực ám, càng là tuyết tầng thâm hậu địa phương, càng là hắc, có địa phương là duỗi tay không thấy năm ngón tay, chỉ có thể sờ soạc đến chốt mở, mở ra ven tường bóng đèn tới chiếu sáng, bóng đèn là sau lại từ kia một đống tạp hóa vật tư bên trong tìm ra tới. Chiến luyện làm mấy cây dây điện, tiếp thượng củi lửa phát điện nồi hơi. Sau đó hướng đường hầm kéo một vòng nhi, cách một khoảng cách lại lộng cái nồi to lò, phân phối cái chuyên môn người nhóm lửa phát điện, liền đường hầm đều là ấm áp, bởi vì này phong tuyết, mỗi ngày đều sẽ hậu thượng một ít, mỗi nhà mỗi hộ đều đến phụ trách đem nhà mình lỗ thông gió cấp khơi thông, nếu không người sẽ nghẹn chết ở này tuyết trong động. May mà hiện tại lực lượng dị năng giả cũng nhiều, phần lớn đều là thăng quá cấp, muốn một quyền đầu tạp ra một cái lỗ thông gió tới, cũng là nhẹ nhàng thực, cho nên thông gió chuyện này, liền không cần phái chuyên gia phụ trách, chính mình người trong nhà là có thể thu phục. Lại nói này tuyết động nhập khẩu, có thể dung một chiếc xe tiến vào. Tuy rằng trong động cũng là tương đương rét lạnh, nhưng chung quy không bằng bên ngoài như vậy gió thổi tuyết đánh. Cho nên này trong động độ ấm, ngược lại so ngoài động muốn cao thượng một ít, chỉ là mập mạp quá thả bay thuộc hạ người. Trừ bỏ chính hắn những cái đó lực lượng dị năng giả ngoại, còn làm các gia các hộ người loạn đào đường hầm. Đại gia muốn đi chỗ nào xuyến môn nhi, liền tự hành đào điều đường hầm qua đi đi, cho nên cũng chính là nhập khẩu hơi chút rộng mở một ít. Vào khu biệt thự, kia đường hầm liền lớn nhỏ không đồng nhất, 599 chương lớn nhất quái vật có năng lực, liền đem nhà mình bên ngoài băng đường hầm đào đến khoan một ít, lỗ thông gió cũng nhiều một ít, không năng lực liền đào đến hẹp một ít. Đừng nói xe qua đường, chính là người qua đường, đều đến nghiêng thân mình đi. Cho nên nơi này, nếu không phải quen cửa quen nẻo người, căn bản là giờ không rõ phương hướng. Tân rời quá người, vào này băng tuyết làm mê cung, cũng chỉ có thể chờ đi ngang qua người, hỗ trợ dẫn hắn tìm được chính xác về nhà lộ. Bình yên cũng tới hứng thú, làm chiến luyện đem sân đào ra tới, trên đỉnh đầu một tầng thật dày băng tuyết, chọc mấy cái lỗ thông gió, mang theo oa oa ở trong sân băng thượng trượt băng, oa oa là ở băng thượng bò. Bình yên tắc làm chiến luyện cho nàng làm hai chỉ băng đao dày. Nhà nàng đường hầm nhưng khoan, bởi vì nhà nàng có ba cái lực lượng dị năng giả, Vân Đào, Lương Tử Ngộ cùng Vương Uy. Này ba cái lực lượng dị năng giả, một người lực lượng có thể một tay giơ lên một chiếc đại xe vận tải, ba người thêm ở bên nhau, phỏng chừng đều có thể đẩy ngã một đống lâu. Cho nên này ba người mỗi ngày không có việc gì làm, liền đi đào đường hầm. Đặc biệt là Vân Đào, hắn đặc biệt thích nghiên cứu này đó địa hình linh tinh đồ vật. Đánh trả vẽ một chương biệt thự đường hầm đồ, tặng mập mạp một chương, miễn cho mập mạp tại đây lung tung rối loạn đường hầm lạc đường. Lại là quá đến mấy ngày, oa oa đều có thể đỡ cái đồ vật, từ trên mặt đất chính mình đứng lên, Bình Yên trượt băng kỹ thuật cũng càng luyện càng tốt. Mấy cái ngày thường tới xuyến môn nhi nữ nhân, thật vất vả làm Bình Yên thanh nhàn mấy ngày. Hôm nay lại thăm dò phương pháp, sáng sớm, không biết là sớm là vãn, dù sao tỉnh ngủ liền tới rồi. Bình Yên đứng ở trong viện băng thượng, đối rộng mở phòng trong hô. Triệu Như, tìm ngươi nói chuyện phiếm tới, mau ra đây tiếp khách. Ha ha, Bình Yên, ngươi thật hài hước, nữ nhân chung, có người che miệng cười. Chúng ta cũng có thể tìm ngươi nha, không phải mỗi lần đều là tới tìm Triệu Như, đúng vậy. Bình Yên, ngươi này trượt băng giày cũng thật thú vị. Mấy người phụ nhân bắt đầu mồm năm miệng mười cùng Bình Yên hàn huyên lên. Liền đứng ở trong viện, Bình Yên lặng lặng nghe. Các nàng hỏi nàng cái gì, nàng liền đáp cái gì. Liền cùng trước kia hoái oa oa, ở trong tiểu khu đi bộ thời điểm giống nhau. Kỳ thật nàng cũng không phản cảm cùng này đó nữ nhân nói chuyện phiếm. Chỉ là này đó nữ nhân luôn là trò chuyện, liền dễ dàng đem nàng trở thành tiên tri. Trong chốc lát hỏi cái này dưới nền đất có hay không thực vật, trong chốc lát hỏi chỗ nào có hay không quái vật, làm cho Bình Yên cũng không biết nên như thế nào trả lời. Này dưới nền đất nơi nơi đều là thực vật, phần lớn đều bị đông lạnh hỏng rồi căn, nhưng hư rớt căn không phải không thể trường hảo. Chỉ là cái này thời tiết quá mức ác liệt, không phải cái dục sinh chúng nó hảo thời cơ. Đến nỗi quái vật, Bình Yên ra bàn thứ cầu, chính là này phiến trong khu vực lớn nhất quái vật. Nghe nói sao, Bình Yên, cái kia đường ti lạc thực khôi hài. Mấy ngày này đại gia đi xem nàng, nàng tất cả đều cất tống cổ đã trở lại, thái độ thật kém. Nếu không phải bởi vì nàng lão tử, chúng ta cũng không nghĩ phản ứng nàng. Đều khi nào lúc, còn đương chính mình là đại tiểu thư đâu, mập mạp cho nàng đưa vật tư. Nàng nhưng thật ra toàn thu, cũng không biết một người tránh ở trong phòng, làm ra vẻ cái gì. Mấy người phụ nhân nói, liền đem đề tài dẫn tới đường ti lạc trên người. Bình Yên ở một bên, trên chân dẫm băng đao, cẩn thận nghe. Nàng là thật lâu cũng chưa nghe được đường ti lạc tin tức, tự đem đường ti lạc ném cho mập mạp lúc sau, Bình Yên liền rốt cuộc không quản quá. Lúc này lại nghe thấy đường ti lạc sự tình, chỉ cảm thấy mới mẻ. 600 chương chuyện xưa nhắc lại quả nhiên là một chỗ buồn lâu rồi, người liền trở nên bát quái. Một chút ít hạt mè đại sự tình đều bị trở thành thiên đại tin tức tới truyền bá. Cái này đường ti lạc buồn ở trong phòng là làm gì? Nàng a, dù sao vẫn luôn là như vậy không hiểu chuyện nhi. Trong đó có cái nữ nhân như là biết một chút Bình Yên cùng đường ti lạc ăn tết, đó là có chút dáng trước đường ti lạc ý vị. Ở Bình Yên trước mặt nói, từ nhỏ cũng là xem đến quá kiêu khí, người này tình lõi đời, cái gì cũng đều không hiểu. Nghe nói nàng trước kia rất khinh thường ngươi, đúng không? Bình Yên gật gật đầu, nghĩ, nói, hình như là, bất quá ta liền cùng nàng thấy vài lần, cũng không phải cái gì đại sự. Hết chương.